Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1094. Chương 1094. Cực hạn. Bắt đầu. Giám sát trung tâm. Tác Tạp Lạp. Hạng Phá Luân. Cho: Đại biểu cho chiến sĩ cơ giáp một mạch, người mạnh nhất ba đại cự đầu toàn bộ lấy giả lập thành. Giống bắn ra thân trong tập ảnh ở đây. Trừ bọn hắn bên ngoài, quần tinh phó thống lĩnh A Tư Lan, tinh thần năng người điện cơ người chuông thiên nhai, song nguyệt giới 16 mức năng lượng quyền uy phân chia người suýt. Tả Sơn Minh, liên bang an toàn ủy nặc Duy Kỳ mấy người cũng là một vừa hiện thân. Ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm lớn số liệu trên màn ảnh. Lý Thần Vương đại bộ phận thời điểm đều sẽ thu liễm tự thân năng lượng. Duy trì lấy năng lượng cường độ 1000 trở xuống. Cái số này, nhiều nhất liền phổ thông đại kỵ sĩ cấp độ. Trừ cái này hình thái bên ngoài, hắn có đôi khi sẽ thể hiện ra 10000 số lượng năng lượng cường độ. Cái này mức năng lượng cùng phổ thông bán thần tương đương. Chỉ khi nào trên người hắn lóe ra kim sắc liệt diễm cùng màu lam hồ quang điện lúc, thì chứng minh hắn bắt đầu nghiêm túc. Lúc này năng lượng của hắn đem tiêu thăng đến 60000 bên trên hà. Tác Tạp Lạp giới thiệu, 60000, hắn cho thấy cao nhất có thể lượng chỉ có 60000. Ta nhớ được chân thần duy trì thần khu trạng thái lúc, năng lượng cường độ thường thường tại 10 vạn trở lên. Một chút chân thần bên trong người nổi bật, năng lượng cường độ càng có thể đạt được kinh người 200000. Nếu bọn họ dẫn dắt thần quốc lực lượng ra chỉ bản thân, càng có thể đem năng lượng cường độ đẩy lên tới 200000 trở lên. Cho trong thần sắc hơi kinh, ngạc, vâng, bất quá ta tin tưởng 60000, cũng không phải là cực hạn của hắn, có thể hắn cùng thần vương giao chiến. Đều không có hiện ra qua 6 vạn trở lên mức năng lượng. Nói không chừng 60000 cường độ thật là hắn hạn mức cao nhất đâu. Mắt xám bên trong tinh quang lóe ra suy đoán nói, 60000, nếu như 60000 thật sự là hắn hạn mức cao nhất, vậy chúng ta liền có thể buông lỏng một hơi. Cứ việc từ trước mắt hắn biểu hiện đến xem, hắn đối với chúng ta cũng không có ác ý, thậm chí còn xưng bên trên minh hữu của chúng ta, có thể một tôn cường đại đến không nhận bất luận cái gì chế ước, cũng đối với chúng ta không có bất luận cái gì ngoài định mức yêu cầu minh hữu. Cuối cùng để người thấp thỏm trong lòng, Tả Sơn Minh nói, ta cảm thấy Lý Thần Vương mạnh yếu không thể từ năng lượng cường độ bên trên phán đoán. Tác Tạp Lạp nói, nhưng ít ra có năng lượng cường độ giải quyết xong có thể là một tham khảo cơ số. Nhìn màn, hình đi, năng lượng cường độ bắt đầu tăng lên. Tác Tạp Lạp nói, ánh mắt dừng lại ở trên màn hình. Trên màn hình, Bách Lý Thanh Phong tựa hồ đã bắt đầu bộc phát. Kim sắc liệt diễm liên tục không ngừng từ hắn trên người sôi trào mà lên. Xông thẳng lên trời, đối với cái này, Tác Tạp Lạp, Hạng Phá Luân, A Tư Lan chờ mắt thấy qua Bách Lý Thanh Phong chiến đấu người biểu thị chấn định. Bọn hắn nhìn qua Bách Lý Thanh Phong loại trạng thái này. Chỉ là lần này, tự Bách Lý Thanh Phong thân bên trên phát ra kim diễm quy mô. So dĩ vãng bất kỳ lần nào còn lớn hơn nhiều. Trước kia chế ước ta thực lực lớn nhất ràng buộc chính là nhục thân. Rõ ràng hình khuyên từ trường ở trong phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể liên tục không ngừng thay. Ta cung cấp hiệu suất cao bảo vệ môi trường vô tận nguồn năng lượng. Có thể hết lần này tới lần khác bởi vì ta nhục thân gánh không được. Chỉ có thể khống chế hình khuyên từ trường từng chút một điểm chuyển vận. Ở loại tình huống này hả, dù là kích phát Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật trạng thái, so với tại chân thần thân thể đến vẫn yếu một bậc. Bách Lý Thanh Phong trong đầu tư duy lưu chuyển, nhục thân không kịp chân thần, có thể phân liệt đến 512 đạo tinh thần so với tại bình thường chân thần đến lại mạnh hơn gấp mấy lần. Phải biết, hắn ma diệt sợ hãi thần chủ loại này tồn tại đều chỉ cần 180 đạo tả hữu tinh thần. Mà ma diệt chân thần, 100 đạo, đầy đủ. Nếu như tôn kia chân thần không chiếm được tín ngưỡng chi lực liên tục không ngừng ủng hộ, 50 đạo đều có thể nếm thử một cái. Nói một cách khác, phương diện tinh thần đối đầu chân thần, hắn có thể một cái đánh 5 cái, mà nhục thân phương diện, một cái chân thần có thể đánh hắn 2 cái, gấp 10 chênh lệch. Nhưng bây giờ, tinh thần chuyển hóa vật chất, đem tế bào kết cấu thân thể chuyển hóa vì thái nhất lưu kim kết cấu, lại là có thể nhường hắn đem hình khuyên từ trường lực lượng triệt để giải phóng. Liền để cho ta tới nhìn xem ta giờ phút này chân chính cực hạn tại nhé. Âm âm, hình khuyên từ trường tại Bách Lý Thanh Phong trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Đại lượng đao, xuyên nguyên tố tràn ngập tại hắn hình khuyên từ trường bên trong. Vì hình khuyên từ trường cung cấp lấy liên tục không ngừng năng lượng. Cùng lúc đó, cả người hắn tiến vào tinh thần cảnh bên trong, thuộc về chỉnh hành tinh tinh thần lực trường bắn ra ở trên người hắn. Cùng trong cơ thể hắn hình khuyên từ trường cộng minh, vì trong cơ thể có thể khống phản ứng tổng hợp hạt nhân cung cấp lấy khủng bố cưỡng chế. Dù là thân thể của hắn tại tinh thần chuyển hóa hạ bị thái nhất lưu kim cường đại vô số lần, vẫn cảm giác nhục thân nội bộ có một loại sắp hòa tan xu thế. Mà tại hình khuyên từ trường toàn lực vận chuyển lúc, đại lượng năng lượng bắt đầu hướng phía hắn tế bào, huyệt khiếu, xương cốt, khí bẩn bên trong rót vào. Trong chốc lát, trong thân thể của hắn phảng phất dẫn nổ từng quả đạn hạt nhân. Không có gì sánh kịp lực lượng xuyên thấu qua thái nhất lưu kim riêng biệt cấu tạo tôn nhau lên. Cùng sáng, tựa hồ mỗi thời mỗi khắc, trong cơ thể hắn đều tại phóng thích lấy lần lượt thần thuật hư vô. Cỗ này lực lượng khổng lồ vượt ra khỏi nhục thân ràng buộc cùng trói buộc, không ngừng tự trong thân thể của hắn bộc phát, càn quét tứ phương, khiến cho trên người hắn tiêu tán ra kim sắc khí diễm rực rỡ đến cực hạn. Âm âm, kim diễm cô đọng, hóa thành cột sáng, xông thẳng lên trời, không có gì sánh kịp hào quang. Phần thiên trừ hải giống như sóng nhiệt, không chút kiêng kỵ từ hắn trên người lan tràn, khiến cho hắn giờ khắc này phảng phất hóa thành một viên dẫn nổ đạn hạt nhân, đem phạm vi mười mấy cây số đại khí đều vỡ vụn, mà lại từ tại địa cầu thế giới mức năng lượng quá thấp, liên tục không ngừng lực lượng điên cuồng tiết ra ngoài, cấp tốc khuấy động phạm vi trên trăm cây số thiên tượng kịch biến, làm cho cái phạm vi này bên trong gió nổi mây vần, sấm sét vang dội, cường đại. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được thân thể mình không ngừng ấm lên, cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình loại kia khủng bố cực kỳ lực lượng. Loại lực lượng này quả thực là khẩn thiết vụ nổ hạt nhân, so với tại hắn Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật hai trạng thái đến mạnh đâu chỉ mấy lần. Bất quá cái này còn không phải hình khuyên từ trường cực hạn. Hình khuyên từ trường chỉ cần có đầy đủ nguyên liệu, cung cấp năng lượng cơ hồ không có hạn mức cao nhất. Chân chính hạn mức cao nhất chỉ có nhục thể của ta. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến nơi này, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Dù sao ta đã thông qua tinh thần thế giới cùng nhục thân dung hợp ngưng tụ ra chân thần đến, có thể thông qua chân thần câu thông hư vô tái tạo nhục thân. Chỉ cần tinh thần cùng nhục thân giữa hai bên bất luận cái gì một sống sót liền có thể bất tử bất diệt. Hoặc là nếm thử một cái nhục thân băng diệt có thể đủ bộc phát lực lượng cực hạn. Bách Lý Thanh Phong hai mắt tỏa sáng. Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật bản thân liền là một môn liều mạng chiêu thức. Nếu như một mực duy trì lấy phổ thông công suất khó tránh khỏi có chút có lỗi với môn công pháp này. Người khai sáng dự tính ban đầu, nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong trong cơ thể hình khuyên từ trường công suất chuyển vận lập tức trèo thăng. Liên tục không ngừng lực lượng quán chú hạ, Thái Nhất Lưu Kim đặc tính bị kích phát đến cực hạn. Cuồng bạo hơn Kim Diễm giống như lợi kiếm, từ hắn trên người phóng lên tận trời, thẳng vào mấy vạn mét vòm trời. Phạm vi mấy chục cây số mặt đất tại cỗ lực lượng này xung kích hạ không ngừng chấn động. Phảng phất bộc phát một trận kéo dài tính địa chấn. Đại lượng nhỏ vụn mảnh đá bị cỗ này lực chấn động vén lên không trung. Lại bị khủng bố nhiệt độ cao, sóng khí xoắn nát, hơn 10.000 độ nhiệt độ cao lấy hắn làm trung tâm tràn ngập. Từ hắn trong thân thể bạo phát đi ra cao năng phản ứng hình thành kịch liệt sóng xung kích. Từng vòng áp xúc chung quanh thân thể hắn không khí. Thậm chí đè xuống toàn bộ tầng khí quyển, hình thành không kém cỏi tại 18 cấp bão khủng bố phong áp. Mà bởi vì tầng khí quyển bị cưỡng ép thôi động, ẩn chứa tại tầng khí quyển bên trong chính phụ điện tử không ngừng va chạm. Ma sát, hình thành vô số lôi điện oanh minh mà hạ, nhất là đến cuối cùng. Loại này tác động đến phạm vi nghiễm nhiên đạt đến 200 cây số có hơn. Tự bách Lý Thanh Phong thân bên trên phát ra hừng hực hào quang. Cho dù tại 100 cây số bên ngoài đều có thể thấy rõ ràng. Để người khó mà nhìn thẳng, liền liền ở vào tinh cầu một bên khác áo lâm thất tư khu đều kiểm trắc đến khu này năng lượng to. Lớn phản ứng kéo còi báo động, hắn thật giống như một viên kéo dài không ngừng thiêu đốt bản thân mặt trời. Loại kia mênh mông cùng vĩ ngạn, đủ để cho bất luận cái gì mắt thấy một màn này sinh linh cảm đến phát ra từ linh hồn rung động. Ta, trời, đâu? Giám sát trung tâm, A Tư Lan nhìn xem rất nhiều camera, vệ tinh, siêu xem cách dụng cụ đào được hình ảnh, cả người trợn mắt hốc mồm. Không chỉ là hắn, Tác Tạp Lạp, Cho, Hạng Phá Luân, Nặc Duy Kỳ, Trụ Quang mấy người nhìn chằm chằm trên màn hình chữ số. Hô hấp phảng phất ngưng kết. Nhất là lúc trước cảm thấy tôn thần này vương nếu như năng lượng cường độ thật chỉ có 60.000. Có thể làm chút gì tả sơn minh. Càng là vô ý thức miệng mở rộng. Nhìn xem trên màn hình lớn hình tượng cùng với con số. Một câu đều nói không nên lời. Một chiều. Màn hình lớn màn hình bên trên. Kiểm trắc ra năng lượng cường độ trị số thình lình đã nhảy tới trước nay chưa từng có 7 chữ số. Trọn vẹn 1 triệu to lớn. Đồng thời, 1 triệu tựa hồ còn không phải cực hạn. Sau 5 chữ số vẫn tại lấy một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp nhảy lên. Chỉ một lát sau, đã nhảy tới 1.100.000 khủng bố hoàn cảnh. 1.100.000 năng lượng cường độ. Chân thần năng lượng cường độ không phải chỉ có 10-200.000 a. Chỉ có tại phóng thích thần thuật thời bạo phát đi ra uy năng khả năng đạt được 300.000. Thậm chí tại 400-500.000, trạng thái bình thường, 1.100.000. Cái số này để giám sát trung tâm tất cả mọi người đại não choáng váng. Cơ hồ cho là mình xuất hiện ảo giác. Ai đến nói cho ta đây là tinh thần cường độ mà không phải năng lượng cường độ. Trụ Quang Tổng thống thanh âm vang lên. Tinh thần cường độ bên trong, cấp 10 đánh đồng tại 10.000, năng lượng cường độ bên trong, đại kỵ sĩ chẳng khác nào 1.000. Nếu như là tinh thần cường độ lời nói, 1.100.000 còn tại bọn hắn tiếp nhận trong phạm vi. Dù sao trước đây không lâu Bách Lý Thanh Phong vừa mới thể hiện ra 129.000 tinh thần cường độ. Nhưng năng lượng cường độ, 1.100.000. Tác Tạp Lạp hít sâu một hơi. Chúng ta từ trước tới nay kiểm trắc đến cao nhất có thể lượng trị số là nhiều ít. Là 530.000, mà lại là từ song nguyệt giới bên trong lấy được số liệu. Một vị thần vương gia trì 14 tôn trúc thần lực lượng mới đạt tới cái số này. Hắn lúc ấy còn tụ lực siêu 10 giây, phóng thích xuất một môn thần thuật. Bộc phát ra năng lượng cường độ vì 1.120.000. A Tư Lan đáp lại, 530.000. So với tại trước mắt cái số này đến, liền một nửa cũng chưa tới. Về phần hắn lúc ấy phóng xuất ra thần thuật,